108 Thiếu nữ Lương Sơn. Chương 458 Thanh Bình phá thân. Góc truyện audio.com. Ma Tinh Cung so với trong tưởng tượng còn muốn đề phòng xâm nghiêm. Tô Tinh cho dù vận dụng minh tức phù ẩn nấp chính mình hơi thở, cần phải lèn vào như trước là cái nan đề. Đi dạo tu sĩ, thủ vệ thú cơ hô tam đồi nhất thiếu. Liền như vậy lèn vào đi vào không bị phát hiện căn bản không quá khả năng. Không có kết quả dưới. Tô Tinh tìm đến cách Ma Tinh Cung gần nhất một nhà khách sạn. Tìm một cái có thể quan sát Ma Tinh Cung vị trí. Đi trước điều tra một chút tình huống. Trong điếm tiểu nhị chính là thẳng thắn. Ở Ma Tinh Cung bên cạnh sự tình làm hơn. Tin vỉa hè hạ cũng biết rất nhiều bí văn. Đương nhiên này đó bí văn trừ bỏ khiến Ma Tinh Cung càng có vẻ khủng bố ngoại cũng không có gì dùng. Tỷ như Ma Tinh Cung cung chủ Huyền Minh Ma Tổ đã muốn hóa tinh yên diệt. Ma Tinh Cung có hơn 10 cái tinh không cấp tu sĩ tọa chấn. Sát tinh đại thánh như thế nào lĩnh quân Huyền Minh giới tất cả hàng tinh giả linh tinh. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu gần nhất tin tức. Tỷ như Ma Tinh Cung gần nhất hạ đạt có được vạn năm chấn tà lang trúc tử lôi ma đầu lệnh truy sát. Chấn kinh rồi toàn bộ Huyền Minh giới. Nhưng mà tin tức này ở Huyền Minh giới tu sĩ chung đều là bán tín bán nghi. Vạn năm chấn tà lang trúc cơ hồ khắc tẫn chúng phái ma công. Loại này thần vật ngàn năm trước kia sẽ không từng nhìn đến. Ngàn năm lang trúc đều là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi vạn năm, nói sau từ lôi ma đầu từng nghiêng trời lệch đất toàn bộ thương long giới. 10 đại tông phái đều không thể nề hà, cũng không có nghe nói hắn có lang trúc. Tất cả đại bộ phận tu sĩ đều ở đoán Ma Tinh Cung sở dĩ tuyên bố này mệnh lệnh chỉ sợ là bởi vì sát tinh đại thánh duyên cớ. Sát tinh đại thánh gần nhất nhưng xem như Huyền Minh giới nhân vật phong vân. Tinh hải đỉnh cấp siêu cấp hàng tinh giả, ngũ hổ đứng đầu quan anh đại tướng. Như thế không ai bì nổi tổ hợp cư nhiên liên ăn đánh bại. Long xà đại tạo hóa đan đều chắp tay làm cho người ta. Khiến Ma Tinh Cung rất là tức giận. Cho nên tất cả mọi người ở đoán Ma Tinh Cung là muốn mượn vạn năm chấn tà lang trúc tay diệt trừ tử lôi ma đầu. Nhưng mà cho dù hắn tưởng như thế nào mượn tay người khác cũng vô dụng. Hay nói giỡn, thương long giới 10 đại tông phái đều bị tử lôi ma đầu làm cho mặt xám mày cho. Thanh danh tăng tẫn, hiện tại lại có vạn năm chấn tà lang trúc, không phải tinh không tu sĩ ai dám tự cao tự đại. Hiểu biết này đó tin tức sau, Tô Tinh phải nhất bầu rượu. Một bên tự hỏi, tiểu nhị, sát tinh đại thánh gần nhất có đi ra sao? Một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên theo một bàn truyền đến. Nghe được có người hỏi sát tinh đại thánh, Tô Tinh quay đầu, nhìn đến sau hai bàn ngồi hai cái thân mang áo choàng. Cho rằng một phen nhân, theo thanh âm cùng thân thể đến xem là hai cái nữ tu. Một cái thoáng lớn tuổi, một cái khác tắc tuổi. Gì, Tô Tinh kinh hoặc một tiếng. Hai nữ tử ngụy trang chính mình nhìn không ra bộ dạng. Nhưng mà kia bán nữ đồng ngồi ở trên bàn đang cầm một quyển siêu truyền tiểu nhân thư hết sức chăm chú nhìn. Giống như chung quanh cảnh tượng cùng chính mình không quan hệ. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, kia thần thái nhưng thật ra khiến Tô Tinh nhớ tới người nào đó. Chẳng lẽ nói, tựa hồ nhận thấy được có nhân nhìn chăm chú nữ đồng nâng lên ánh mắt. Tô Tinh không lưu dấu vết né qua. Khóe mắt nhưng không có thả lòng cảnh giác, năm ấy trưởng nữ tử cùng tiểu nhị nói chuyện một hồi khiến tiểu nhị. Tiếp theo môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên ở truyền âm, nữ đồng gật đầu, đem thư hợp lại, đi xuống lầu, đi ngang qua Tô Tinh cái bàn. Nữ đồng phiêu liếc mắt một cái, lại đừng một lát, nữ tử cũng tính tiền đi ra khách sạn, Tô Tinh chưa cùng đi, lại là mấy chén trà nhỏ công phu. Ma Tinh thành phía đông nam truyền đến ầm vang nổ, ào ào toàn bộ tửu lâu khách nhân toàn bộ chấn động. Tệ hướng về phía ban công, chỉ thấy Ma Tinh cung một góc tiếng nổ mạnh khởi, một đầu thật lớn bát chảo bạch tuộc yêu thú cư nhiên hiện lên thành thị. Ma Tinh thành đại loạn, lại là một lát, thượng trăm nói hắc quang bay ra hướng tới bạch tuộc sát đi. Đó là đế bát, bát dài yêu thú đi, hoa. hơn 10 cái tinh hải lão tổ a. Nhanh đi phân một ly canh a, vây xem khách nhân cũng không thiếu vài cái tinh hà kỳ. Ngự kiếm bay đi qua, tuy rằng căn bản không có khả năng đối phó đế bát loại này yêu thú. Nhưng mà con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, tăng lên một phần lá gan. Xem ra ma tinh thành cũng không phải lần đầu tiên gặp được yêu thú thường lui tới. Vây xem quần chúng một đám đều đang nhìn diễn, soi mói. Một cái nói này đế bát không bằng mấy năm trước phiên hải cuồng giao cấp lực. Một cái tính ra đế bát bị giết sẽ dùng mấy nén hương thời gian. Tô Tinh lạnh nhạt nhấm nháp, đối chung quanh nghị luận xem nhẹ. Trà Tẫn tính tiền, xuống lầu, trên đường người đi đường đều một đám chạy tới trên đường. Nhìn kia khổng lồ yêu thú cùng trăm tên tu sĩ ở đối trận. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, hoa, ưng lý cũng đến đây. Cư nhiên hai đầu yêu thú, hiếm thấy a, cái này ma tinh cung tao ương a, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Trong đám người nghị luận đều, Tô Tinh ngẩng đầu nhìn đến cuối xuất hiện nhất trích ưng vũ vẩy cá quái cá chép. Phi ở bầu trời, hai đầu cường đại yêu thú cũng cho ma tinh thành mang đến áp lực. Ma tinh cung cũng kiềm chế không được rối loạn lên, thành trăm hơn 1000 đạo kiếm quang theo trong cung bắn ra. Khiếp sợ nhân ánh mắt, Tô Tinh mỉm cười, thân hình chợt lóe, thừa dịp hỗn loạn liền lặng yên không một tiếng động tiến nhập ma tinh cung. So với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, thực hẳn là cảm tạ hai đầu thiện người am hiểu ý yêu thú. Hoặc là nói người nào đó, Nguyễn Mai Nhi dẫm nát vô thường Long Vương thú thượng, trong tay lật xem bộ sách, một bên mặt không chút thay đổi nhìn trăm hải lý ngoại kia hai đầu yêu thú. Trải qua của nàng thú dịch hương dụ hoặc, cuối cùng là không có uổng phí. Phía dưới liền xem tỉ tỉ, trong ma tinh cung hành lang gấp khúc cửu truyền, rắc rối phức tạp, bởi vì yêu thú đột kích, trong cung chính là người đến người đi, cũng là có chút kích động. To như vậy cung điện muốn tìm sát tinh đại thánh hẳn là không phải việc khó. Tô Tinh đang muốn tìm cái thị nữ hỏi một chút. Bỗng nhiên sửng sốt, vọt đến một góc, nhìn đến lúc trước ở tửu lâu gặp được hắc y áo choàng nữ tử cũng xuất hiện trong cung. Tô Tinh nhíu mày, kế để bụng đầu, lặng yên theo đuôi, đi tới một cái không người đi nữ tử bỗng nhiên hồi đầu. Một đôi sắc bén ánh mắt quét lại đây, Tô Tinh vội vàng vọt đến bên cạnh, bằng trụ khí thức, nữ nhân đổ thực mẫn cảm, hừ, nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhanh hơn tốc độ. Đình tạm dừng đốn, ước chừng qua một nén nhang, đã muốn đi vào ma tinh cung thượng tầng, lúc này đã muốn cơ hồ nhìn không tới này hắn tu sĩ tồn tại. Nữ nhân đột nhiên ngừng lại, Tô Tinh nhìn đến này một tầng chỉ có một cửa điện. Ngoài cửa thủ hai cái hắc giáp con rối binh lính, xem cấp bậc tương đương với tinh hải kỳ, mà cửa điện có sáng mở lưu động, hiển nhiên có cấm chế. Hai cái tinh hải con rối gác còn có cấm chế, cửa điện trong xem ra không phải người bình thường ở lại. Tô Tinh đang suy nghĩ nữ nhân sẽ làm như thế nào. Chỉ thấy đối phương đi ra, thân thủ một chút, một đạo thanh bình rảo sát đi ra. Hai cái tinh hải con rối đúng là không có gì chống đỡ lực đã bị rảo sát. Hừ, nữ nhân xuất ra hé ra phù triện dán tại trên cửa chỉ thấy tăng vọt sáng mờ tựa như băng cứng ngộ hòa. Thiêu ra một cái động lớn, nữ nhân liên bước nhất mại, dễ dàng vào trong điện, phá giới phù, hào đại bút tích, xem ra có bị mà đến, Tô Tinh thừa dịp phá giới phù chưa biến mất hiệu lực cũng tùy theo mà vào. Ánh vào mi mắt là một cái có vẻ rộng thùng tinh phòng. Phòng nhiễm trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh ngọc kiến tạo, lộ ra một tia vi hàn, xương trắng quanh quần, phòng ở thực trống trải, trừ bỏ nhất phiến nguyệt cung bình phong rốt cuộc vô nó vật. Bình phong thượng lộ vẻ dây vàng áo ngọc nhưng thật ra làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tô Tinh đang nghĩ tới, bình phong mặt sau bỗng nhiên cừu hận cười lạnh, quan anh, hôm nay chính là của ngươi tử kỳ, không tốt phi Tô Tinh cả kinh. Không dám chần chờ một cái bước xa vọt đi qua. Đúng vào lúc này, một khối dương chi bạch ngọc bàn thân thể mềm mại theo bình phong sau bay đi ra. Hướng tới Tô Tinh đánh tới. Tô Tinh vừa thấy, không. không phải người khác, rõ ràng là Đao Khổ tìm kiếm Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh. Quan Anh cảm giác được phía sau có nhân. Nhìn lại, đúng là một người nam nhân. Biểu tình trầm xuống, đi tìm chết, không chấp nhận được Quan Anh tức giận. Một đạo thanh hồng ở trên người nàng nhất rào, liền chấn Quan Anh đánh bay. Cười lạnh, nữ tử đúng là Thiên Kiếm Tinh Đạp Địa Thái Tuế Nguyễn Kim Nhi. Uống, Quan Anh cầm trong tay đại đao nhất khảm, chính là nàng xem đứng lên suy yếu đến cực điểm. Này một đao mềm nhũn nào có nửa điểm lực lượng. Nguyễn Kim Nhi trong mắt cừu hận nhồi, trăm khẩu phi kiếm chói mắt mà ra, muốn đem Quan Anh xuyên thấu. Tô Tinh vừa thấy làm sao còn dám chần chờ, vội vàng gọi ra Tê Thiên phi kiếm, kim hồng chút xuống như nước, liền đem Nguyễn Kim Nhi phi kiếm hết thảy chặn lại. Đi theo thân ảnh chợt lóe, Tử Phù Tiên Lôi bắn ra cản trở Nguyễn Kim Nhi tiến thêm một bước chém giết. Ngươi không phải Ma Tinh cung nhân, vì cái gì ngăn cản ta? Nguyễn Kim Nhi cả giận nói, ngươi không thể giết nàng. Tô Tinh quát, lời này vừa nói ra đừng nói Nguyễn Kim Nhi chính là Quan Anh đều lâm vào chấn động. Ngươi đầu óc nước vào sao? Nguyễn Kim Nhi bất khả tư nghị kêu lên, Quan Anh trước mắt đúng là suy yếu, đúng là sát của nàng cơ hội tốt, ngươi cút ngay cho ta. Thương Hải Thanh Bình ném đi, thanh hồng nhập vào, thẳng rào ở Quan Anh. Đại đao nữ tử nhất lui, rên rỉ một tiếng bị rào phi. Tô Tinh không chút do dự, một cái bước xa, vọt đi qua phải tiếp Quan Anh. Quan Anh một đao chém tới, đao khí khiến Tô Tinh không thể không dừng lại. Tiếp theo Nguyễn Kim Nhi gian không tha phát, trăm khẩu phi kiếm xoay quanh một vòng, lóe ra ngũ quang thập sắc, hết thảy bắn hạ. Tô Tinh lại là nhất chán, ngươi điên rồi sao? Nguyễn Kim Nhi cả giận nói, ta có việc có cầu cho Quan Anh, không thể cho ngươi giết nàng. Tô Tinh cười khổ, tinh tướng có một lần thứ hai tử vong, cái gọi là lần thứ hai tử vong chính là lần đầu tiên tử vong sau rơi vào tinh thai. Tinh tướng nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng mà ở tĩnh dưỡng trong quá trình nếu lại gặp được tử vong đả kích, chẳng sợ còn có hang tinh giả đều có một nửa tỷ lệ sao băng. Cho nên tinh tướng rơi vào tinh thai sau đều đã để vào tinh thai hoặc là động phủ tĩnh dưỡng mãi đến an toàn không việc gì. Tô Tinh khó hiểu này Quan Anh như thế nào liền thoát ly tinh thai. Một mình tại đây đại điện, liên tưởng lúc trước đại điện thủ vệ, xem ra nơi này có cái gì huyền cơ. Ta phụng xài linh ủy thác đi hướng Thiên Dũng Tinh Quan Anh thảo một cái nhân tình. Ngươi giết nàng, ta sẽ rất khó bạn. Tô Tinh lạnh lùng nói. Không tha thỏa hiệp, Quan Anh sở tác sở vi Tô Tinh làm sao không nghĩ sát nàng. Chính là nàng vừa chết, sẽ thấy cũng cứu không ra Trương Ngọc Kỳ. Nguyễn Kim Nhi ánh mắt nắm lấy không chừng. Chúng ta cùng nhau bắt giữ nàng. Tô Tinh hồi đầu, nhìn trần như nhộng Quan Anh, cũng không biết hay không huy động đại đao duyên cớ. Cô gái da thịt no đủ, thân thể thước ta có hứng thú. Hơn nữa cặp kia thon dài đùi đẹp chọc người kinh diễm. Chính là như thế mạn diệu ở trong chiến đấu đi ra mỗi một bước làm cho người ta ấn tượng khắc sâu cường đại khí phách. Sống chết trước mắt, Thiên Dũng Tinh Quan Anh cũng không có nữ nhi ra cái loại này ngượng ngùng. Hai tay chỉ đao, không giả nhan sắc, tản mát ra một cỗ lạnh như băng khí. So với sư tử còn muốn uy nghiêm, trướng mãn hai vú cùng đùi căn phương thảo u cốc hồn nhiên không để ý, nàng như thế nghiêm nghị. Nhưng thật ra khiến ngay mặt nghênh thị Tô Tinh có chút không quá thích ứng. Nhưng mà Tô Tinh cũng xem quán, chợt lóe mà qua, nói, Quan Anh, lần này ta phụng xài linh ủy thác tiến đến, mong rằng ngươi chung với đại nghĩa, thực hiện hứa hẹn, mặt tướng sẽ tin tưởng các ngươi sao? Quan Anh suy yếu, cười lạnh, Tô Tinh không vô nghĩa ném ra một khối màu đen ngọc bội. Quan Anh nhất tiếp được này ngọc bội liền giật mình trụ. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta. Tô Tinh nói, cẩn thận, Quan Anh bỗng nhiên vừa quát, đều đi cấp Bình Nhi chôn cùng đi. Nguyễn Kim Nhi phẫn nộ rít gào. Thương Ải Thanh Bình hóa ra vô số thanh quang, chợt lóe thệ nhập, thẳng không Tô Tinh ngực. Huyền chiêu, Thanh Bình phá thân, cách chương.